Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 56, góc truyện audio.com. Cố Thừa nắm tay Ân Tử Mạch đi đến trong viện, thấy Diệp Lương còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cố Thừa đi qua đi, vỗ vỗ vai hắn, nói, thế gian này khắp nơi đều có cỏ thơm. Diệp Lương liền nói một câu, đáng tiếc ta nhanh không bằng người. Cố Thừa, cáo từ. Diệp Lương ôm quyền, thấy Ân Tử Mạch đứng ở một bên, đối hắn nói, tiểu đường ruộng, chúng ta lần sau gặp lại. Ân Tử Mạch thấy hắn vẻ mặt mất mát, có điểm không đành lòng, nhưng ngẫm lại không biết nên an ủi như thế nào. Đành phải nói, Diệp huynh, tiểu lai cơ hồ không uống rượu, mà ngươi lại có thể làm một tay rượu ngon, không bằng đi tìm một người thể thưởng thức rượu. Hơn nữa ngươi lớn lên cao lớn anh tuấn như thế, nhất định sẽ có rất nhiều người mong. Diệp Lương, cảm ơn, Diệp Lương đi rồi, Cố Thừa híp mắt chậm gì gì mà vuốt cằm nhìn Ân Tử Mạch. Ân Tử Mạch chớp chớp mắt, nói, ngươi nhìn ta làm gì, muốn hôn ngươi. Cố Thừa đặc biệt thẳng thắn. Ân Tử Mạch, hắn ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, vị đại hiệp này, phiền toái ngươi không cần tùy thời tùy chỗ chơi lưu được không? Cố Thừa cười tủm tỉm mà nói, Mạch Nhi, ngươi vừa rồi khen Diệp huynh cao lớn anh tuấn. Ân Tử Mạch không hiểu ra sao, nói, đúng vậy, Diệp huynh đích xác lớn lên tuấn tú lịch sự, ở mấy trăm năm sau, người như vậy chính là làm người mẫu hay nghệ sĩ đều được a. Cố Thừa lại là vẻ mặt ý vị thâm trường tươi cười nhìn hắn. Ân Tử Mạch, có việc không bằng nói thẳng. Cố Thừa lại cường điệu một lần, ngươi vừa rồi khen Diệp huynh lớn lên xoài khí. Ân Tử Mạch vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn, cho nên hắn vừa rồi khen Diệp Lương cùng Cố Thừa hiện tại ý vị thâm trường mà nhìn hắn đến tột cùng có quan hệ. Thấy Ân Tử Mạch vẫn không hiểu, Cố Thừa có điểm nhàn nhạt, làm tiểu gia hỏa này khen hắn một câu liền khó như vậy. Liền không thể từ hắn lấy ra tin tức sao? Hắn ho khan hai tiếng, nói, Mạch Nhi, ngươi cảm thấy ca ca ngươi lớn lên như thế nào? Ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, Ân Tử Mạch tự hào nói. Cố Thừa, Ân Tử Mạch đầu đột nhiên chợt lóe, mắt lé nhìn hắn, nói, Cố huynh, hay là ngươi là muốn ta khen ngươi? Hắn thuần túy là nói giỡn, lại không nghĩ rằng Cố Thừa thế nhưng gật gật đầu. Ân Tử Mạch, hắn cạn lời mà xoay người quyết đoán mà hướng phòng đi đến. Cố Thừa đi theo hắn, nói, kỳ thật cũng không phải là rất muốn, dù sao mặc kệ bọn họ lớn lên thế nào, ngươi đều là của ta. Chấm, Ân Tử Mạch, vị anh hùng này, ngươi đến tột cùng là tại sao lại dám tin tưởng như vậy? Rốt cuộc bọn họ ai cũng đều đánh không lại ta. Chấm, Ân Tử Mạch, hắn xoay người, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Cố Thừa, nói, tâm người không thể dùng giá trị võ lực mà cân nhắc. Cố Thừa gật gật đầu, nói, ta biết, bất quá nếu bọn họ đều đánh không lại ta, ta sẽ ở thời điểm bọn họ không tới gần ngươi liền đem người đuổi đi. Như vậy bên cạnh ngươi vĩnh viễn chỉ có ta. Chấm, Ân Tử Mạch, nghe thế nhưng cũng có vài phần đạo lý. Bất quá chuyện của Diệp Lương, ta cảm thấy vẫn là tránh xa một chút. Cố Thừa cười tủm tỉm mà nói, Mạch Nhi, không bằng đêm nay chúng ta đem chuyện quan trọng làm. Ân Tử Mạch, ngươi có biết trên đời này có đêm động phòng hoa trúc hay không? Cố Thừa hai mắt sáng ngời, kích động nói, Mạch Nhi, hay là ngươi muốn hiện tại liền cùng ta thành thân sau đó động phòng hoa trúc? Ân Tử Mạch bình tĩnh nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, Cố Thừa, vậy ngươi vì sao phải nói đến động phòng hoa trúc? Ân Tử Mạch cắn răng, nói, ngươi không cảm thấy có một số việc lưu lại đếm động phòng hoa trúc làm sẽ càng có ý nghĩa sao? Cố Thừa cười tủm tỉm gật gật đầu, nói, ân, xem ra Mạch Nhi đã đáp ứng muốn cùng ta động phòng hoa trúc. Ân Tử Mạch, hắn đây là đào hố rồi chính mình ngã xuống sao? Thấy Cố Thừa tươi cười đầy mặt mà nhìn hắn, Ân Tử Mạch quả thực khóc không ra nước mắt, vì sao hắn thời điểm chơi lưu manh còn có thể logic như vậy? Không phải nói nam nhân tinh, trung thượng não liền dựa vào nửa thân, dưới tự hỏi sao? Như thế nào Cố Thừa một bên chơi lưu manh một bên còn có thể bắt lấy lỗ hổng trong lời hắn. thấy Ân Tử Mạch sắp thẹn quá thành giận, cố thừa đúng lúc mà thu lại, đứng đắn nói, Mạch Nhi, ngươi chừng nào thì chuẩn bị bắt đầu luyện nội tâm công pháp. Ân Tử Mạch vội nói, hiện tại liền có thể a, ngươi đi cùng ta. Cố thừa mang theo hắn đi vào phòng, nói, nguyên bản là muốn từ đứng tấn bắt đầu học, nhưng ngươi trước kia luyện qua võ. Tuy rằng mất đi ký ức cùng công lực, nhưng thân thể hẳn là còn lưu lại cơ sở. Ta trước tiên dạy ngươi khẩu quyết, nhìn xem ngươi có thể lĩnh hội hay không. Tiếp theo, cố thừa nói vài câu khẩu quyết, để hắn niệm một lần. Ân Tử Mạch vẻ mặt mờ mịt mà niệm một hồi, nhưng hoàn toàn không thể lý giải ý tứ trong đó. Cố thừa, có cái nào không hiểu? Ân Tử Mạch, toàn bộ, chấm, cố thừa, Ân Tử Mạch, liền cùng niệm kinh giống nhau. Mỗi chữ ta đều biết, nhưng đặt cạnh nhau ta liền không hiểu. Cố thừa, Ân Tử Mạch cũng cảm thấy chính mình rất ngu. Cao cao mặt, nói, không bằng chúng ta từ cái đơn giản nhất bắt đầu học. Cố thừa cười nói, này đã là đơn giản nhất. Ân Tử Mạch, như vậy đi, chúng ta vẫn là từ đứng tấn. Học xong là ngươi là có thể lý giải. Cố thừa xoa xoa đầu hắn, ôn nhu nói, không có việc gì, nếu thật sự học không được, ta liền đem nội lực của ta đều cho ngươi. Như vậy trên người của ngươi hàn khí hẳn là cũng có thể trừ bỏ. Ân Tử Mạch mở to hai mắt nhìn hắn, nói, chính là, như vậy ngươi liền không có nội lực a. Cố thừa cười nói. Cho nên về sau là ngươi tới bảo vệ ta. Chấm, thấy Ân Tử Mạch nhăn khuôn mặt nhỏ, cố thừa duỗi tay nhéo nhéo chóp mũi hắn, cười nói, dù sao chúng ta cả đời đều ở bên nhau, ta bảo vệ ngươi, hoặc là ngươi bảo vệ ta, đều giống nhau, như thế nào sẽ giống nhau? Ân Tử Mạch thấp giọng nói, đây là ngươi luyện nhiều năm như vậy mới luyện thành võ công. Nếu thật sự tất cả đều cho ta, ngươi trước kia những vất vả đó không phải đều uổng phí sao? Không có uổng phí, bởi vì ta gặp ngươi. Cố thừa nhìn hắn, ôn nhu mà cười, nói, gặp ngươi, là việc hạnh phúc nhất đời này của ta. Có lẽ trời cao đã sớm an bài hảo, ta 20 năm vất vả luyện võ công, chính là vì cứu ngươi, bởi vì ngươi so với tất cả việc khác đều quan trọng hơn. Ân Tử Mạch đã từng là tác giả tiểu thuyết tình cảm. Hắn viết qua vô số loại lời ngon tiếng ngọt, sau đó cho rằng hắn đời này đều sẽ không bị loại lời nói kiểu vậy đả động. Nhưng khi hắn thật sự gặp được một người, nghiêm túc, ôn nhu mà nhìn hắn, nói lời ngon tiếng ngọt này, hắn lại bị cảm động. Hắn nhìn cố thừa, cặp mắt kia chỉ có ảnh ngược của mình hắn, tựa hồ từ lúc gặp cho tới bây giờ hiểu nhau. Cố thừa trong mắt luôn chỉ có hắn. Hắn nghĩ, nếu hắn là nữ mà nói, lúc này nhất định sẽ bổ nhào vào lòng cố thừa, gắt gao mà ôm lấy hắn, nói cho hắn gặp được hắn cũng là việc may mắn cả đời Ân Tử Mạch hắn. Ân Tử Mạch chính cảm động ấp ủ muốn nói ra, đột nhiên cảm thấy trên môi nóng lên. Hắn chớp chớp mắt, liền thấy cố thừa hơi hơi khom lưng cúi đầu ôn nhu mà hôn lên bờ môi của hắn. Ân Tử Mạch, vì cái gì đột nhiên lại hôn? Hắn có điểm nhàn nhạt rối rắm. Nếu đợi cố thừa muốn để hắn mở miệng, hắn vẫn đâu có cự tuyệt đâu. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hình như giống như cố thừa hôn hắn, hắn cũng không có cảm thấy không khỏe, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Gì, không đúng à, cố thừa như thế nào đem đầu lưỡi vói vào rồi. Cố thừa cũng không có tiếp tục, đầu lưỡi vói vào sau đó hôn hôn liền rời khỏi, thấy Ân Tử Mạch mặt đỏ như quả táo lớn, không khỏi mà nhéo khuôn mặt hắn, mềm mại, xúc cảm đặc biệt tốt, cố thừa nhéo một phen sau lại cảm thấy không đủ, lại xoa xoa, Ân Tử Mạch, hắn ngơ ngác mà nhìn cố thừa, nói, ngươi vừa rồi như thế nào vào được, cố thừa nhướng mày, cười nói, là bảo bối nhi mời ta đi vào a, Ân Tử Mạch. Ngươi không bảo ta mở miệng a, cố thừa cười vẻ mặt ý vị thâm trường, giơ tay, ngón trỏ nâng cằm hắn, nói, bảo bối, là chính ngươi chủ động mở miệng nga. Ân Tử Mạch tức khắc xấu hổ, mới không có a, hắn theo bản năng mà cãi lại. Cố thừa cười mà không nói, chỉ là nhìn hắn, trên mặt tươi cười một chút mà lớn lên, nhu tình như nước, ân tử mạch rốt cuộc thoáng bình tĩnh xuống, sau đó liền hận không thể tìm cái hầm chui vào đi trốn đi. Bởi vì, vừa rồi thật sự là hắn chủ động mở miệng, vừa rồi cố thừa đầu lưỡi vói vào, đầu hắn giống như muốn nổ tung, tim đập nhanh đến nỗi nhịp tim thất thường, trong nháy mắt hắn cũng không biết trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Phản ứng đầu tiên cư nhiên là cảm giác cũng không tệ lắm. Đờ mờ, đây là hắn chúng ta sao? Ân tử mạch bình tĩnh mà đi ra ngoài. Nói, cố huynh, không bằng chúng ta đều đem chuyện vừa rồi đã quên đi. Cố thừa đương nhiên sẽ không tha cho hắn đi. Từ phía sau ôm eo hắn, đem cằm gác ở trên vai hắn, cười nói, đây chính là mạch nhi ngươi lần đầu tiên chủ động mời ta hôn ngươi. Ta như thế nào có thể quên, chúng ta ở bên nhau sẽ có rất nhiều cái lần đầu tiên. Đây cũng là một trong số đó, ân tử mạch không thể hiểu được liền nghĩ tới lần đầu trên giường. Hắn dùng sức gõ gõ đầu mình, quyết định đem thất thường đêm nay đều do cố thừa, đều do hắn luôn chơi lưu manh, mới làm hắn cũng hiểu sai. Mạch nhi, mặt ngươi như thế nào lại càng đỏ? Cố thừa thử độ ấm trên trán hắn, hoảng sợ, nói, nóng như vậy, hay là gọi tiểu lai qua đây nhìn xem, hay là tối hôm qua uống say hiện tại mới xuất hiện di chứng. Ân tử mạch vội nói, ta không có việc gì, ân, uống ly nước lạnh thì tốt rồi. Thật sự, cố thừa hoài nghi nói, ân tử mạch đặc biệt chân thành mà nhìn hắn, nói. Thật sự, nếu có thể mà tắm nước lạnh nói không chừng sẽ càng tốt. Cố thừa nheo mắt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, nói, hay là ngươi là bị ta hôn toàn thân nóng lên, ân tử mạch cách trương.